Tướng phủ đích nữ, quyển 3, góc truyện audio.com. Mọi người hơi có chút kinh ngạc cũng xoay người lại, nhìn Vận Ninh cùng vị hòa thượng này, mang theo vài phần khó hiểu. Không biết đại sư có chuyện gì? Vẻ mặt Vận Ninh mờ mịt, không hiểu đột nhiên hòa thượng này ngăn cản đường đi của nàng là có mục đích gì, nhưng suy cho cùng đây là chốn cửa Phật, cuối cùng là khách khí hỏi thăm một câu. Vị nương nương này, thật sự là cao quý không tả nổi, cao quý không tả nổi. Nhưng hòa thượng kia cũng không trả lời, chỉ là tự nhiên nói một câu, giống như là đang cảm thán cái gì. Ngô Quý Nhân khinh thường khẽ nhếch khóe miệng, cũng chỉ là một thuật sĩ giang hồ, ở trong chùa chiền nơi này lừa gạt tiền tài mà thôi, chỉ là cuối cùng nàng vẫn đưa tay quơ quơ ở trước mắt hòa thượng kia, thấy không có phản ứng gì, trong lòng không khỏi nói thầm, chẳng lẽ thật sự là một người mù. Ngô Quý Nhân làm như vậy, không ít phi tần không khỏi nhíu mày một cái, trong ngày thường nàng ta ỷ có tứ hoàng tử được nuôi dưỡng bên người, rất phách lối, hôm nay ra khỏi hoàng cung còn vô lễ như vậy, quả thật là thô tục. Sư phụ thật đúng là nói không sai, đây là lương đế ở trong cung, dĩ nhiên là cao quý không thể tả. Trong giọng nói của Ngô Quý Nhân nhưng là có mấy phần ê ẩm, dù sao hòa thượng này ngăn Vận Ninh lại, lại khen Vận Ninh như vậy, cũng không nói với nàng, ở trong lòng nàng chính là có chút so đo, phải biết bây giờ nàng giúp đỡ tứ hoàng tử, hiện nay trong cung không có hoàng hậu, tương lai tứ hoàng tử lên ngôi, dĩ nhiên là nàng làm thái hậu, làm nữ nhân tôn quý nhất. Ai, hòa thượng kia cũng không để ý tới Ngô Quý Nhân nửa phần, chỉ là tự mình thở dài một cái, cao quý thì cao quý vậy, chẳng qua là. Hòa thượng nói được một nửa cũng chỉ lo lắc đầu, hình như có nỗi niềm khó nói. Sư phụ có lời gì kính xin cứ nói thẳng. Vận Ninh liếc mắt nhìn Nạp Lan Tĩnh, trên mặt mang theo vài phần vội vàng, giống như là bị hòa thượng này gợi lên hứng thú, chính là ngay cả nhóm phi tần bên cạnh cũng thật tò mò, lời tiếp theo của hòa thượng này, đến cuối cùng là muốn nói gì. Nếu như nương nương không ngại, liền ở nơi này cầu một quẻ, là cắt hay là hung, dĩ nhiên sẽ thể hiện rõ ràng. Hòa thượng kia suy nghĩ một chút liền chỉ vào một bên trên bàn, cũng là nhìn trên bàn kia được phủ một tấm vải màu vàng, chỉ là nhìn màu sắc cũng đã tối đi rất nhiều, hình như do thời gian để đã quá lâu, mà hộp đựng thẻ quẻ, màu sắc cũng đã biến thành màu đen, chỉ là bóng loáng đến mức có thể soi được, nghĩ đến là bởi vì có không ít người chạm vào. Cái này, Vận Ninh hơi tiến lên phía trước một bước nhưng lại có chút khó xử, suy cho cùng nàng là người hoàng tộc, hôm nay nếu sóc được quẻ tốt thì cũng thôi, nếu như vào quẻ không tốt chính là sẽ làm mất mặt mũi của hoàng gia. Biểu tỷ, nếu đại sư cũng nói như vậy rồi, không bằng thử một lần, việc này có đúng hay không, nhìn một chút mới có thể biết được. Nạp Lan Tĩnh nhàn nhạt cười một tiếng, chỉ là nói lời này của nàng nhưng cũng là hết sức bình thường. Đúng vậy đó, cung lương đế liền thử một chút đi, chỉ mất một chút thời gian, liền cũng không làm trễ nải thời gian hồi cung. Phi tần bên cạnh cũng lên tiếng đồng ý, dù sao các nàng cũng rất ít khi được xuất cung, hôm nay gặp phải chuyện này, cuối cùng là có mấy phần tò mò. Cũng được, Vận Ninh hít một hơi thật dài, hình như là vì thỏa mãn yêu cầu của mọi người nên mới đáp ứng, chỉ là khi ánh mắt của nàng cùng ánh mắt Nạp Lan Tĩnh giao nhau, cũng là nhiều thêm mấy. Góc truyện audio.com Phần vui vẻ, nghe Vận Ninh đồng ý, hòa thượng kia liền giao thùng quẻ trên tay cho Vận Ninh, âm thanh các que gỗ chạm vào nhau kia, mang theo vài phần trong trẻo, Vận Ninh nhẹ nhàng đong đưa, ánh mắt của mọi người nhìn theo hết sức chăm chú, cũng chỉ có hòa thượng kia hơi nghiêng thân thể, hình như đang nghe cái gì đó. 3. Rốt cục thanh quẻ kia rớt ra ngoài, Vận Ninh vội vàng đặt thùng quẻ về trên bàn, Xuân Hương đưa thanh quẻ vừa cầu được cho Vận Ninh, các vị phi tần cũng rất hiếu kỳ, vội vàng vây xung quanh Vận Ninh, muốn nhìn một chút rốt cục Vận Ninh đã bốc được quẻ gì, Vận Ninh hơi cau mày, vốn muốn đưa cho vị hòa thượng kia giải đoán xâm, nhưng vừa mới nhớ ra, hòa thượng này là một người mù, làm sao có thể nhìn thấy được bên trên viết cái gì. Nương nương vừa cầu được quẻ có thể hay không để cho bần tăng nhìn một chút. Hòa thượng kia hơi xoay người lại, chẳng biết tại sao, mặc dù hắn đã không còn con ngươi màu đen, nhưng ánh mắt kia như là có thể nhìn thấu hết thảy sắc bén. Làm phiền đại sư, Vận Ninh hơi nói một tiếng, liền giao cái thẻ cho Xuân Hương, đưa cho hòa thượng, chỉ là hòa thượng này cũng là một người kỳ lạ, hắn cầm cái thẻ trong tay cũng là chỉ dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào, hơi cau mày, giống như là nhìn được thiên cơ gì đó. Cao đường kiếp chủ vị khuyết, hỉ nghênh môn, phương khả giải. Một lúc sau hòa thượng kia liền nói mấy chữ này, chỉ thấy hắn nói xong, quẻ thẻ kia liền hóa thành cho bụi, biến mất không thấy. Cha mẹ bị uy hiếp, chủ vị bị thiếu, mở cửa đón tin mừng, lại có thể phá giải. Ta cha kiêu ti dịch tạm thế, ai hiểu xin góp ý, thật sự là kỳ nhân, nhóm phi tần vốn có chút xem thường hòa thượng này, lúc này cũng không khỏi nhìn hòa thượng này với một con mắt khác. Tín nữ ngu muội không biết thẻ này giải thích thế nào. Trên mặt Vận Ninh cũng mang theo vài phần cung kính, chính là ngay cả xưng hô cũng thay đổi, hơi cúi chào, lại càng thêm kính trọng vị hòa thượng này. Nương nương không cần đa lễ, những gì nương nương hỏi, trên quẻ đã nói rất rõ ràng. Hòa thượng kia hơi cười một tiếng, khoát tay áo chính là xoay người rời đi, Vận Ninh còn muốn hỏi thêm cái gì, nhưng mà để lại cho nàng cũng chỉ là một bóng lưng. Ai, phá giới, hòa thượng kia bất đắc dĩ thở dài một tiếng, lúc gần đi Nạp Lan Tĩnh luôn cảm thấy, hình như ông ta nhìn mình một cái, nhưng suy cho cùng ông ta là một người mù, làm sao có thể nhìn mình, Nạp Lan Tĩnh không khỏi cười thầm mình đa nghi. Chuyện hồng trần, người hồng trần, thôi. Hòa thượng kia vừa đi vừa nói, nhìn bước chân ung dung kia, nếu không phải đã nhìn thấy mặt ông ta, ai cũng không đoán ra ông ta lại là một người mù. Hồng trần, chẳng nhẽ ông ấy chính là Hồng Si Đại Sư, không biết phi tần nào nói một câu, trên mặt của mọi người đều mang theo vài phần kinh ngạc. Tiếng tăm Hồng Si Đại Sư này không có ai là không biết, là bởi vì ông ấy thường nói mình lưu luyến si mê Hồng Trần, nên được người đời gọi là Hồng Si Đại Sư. Nghe đồn Hồng Si Đại Sư này chính là thần tiên truyền thế, người trên thế gian đều biết được từ trước đến nay Hồng Si Đại Sư này chính là thần long thấy đầu không thấy đuôi, người gặp được ông ấy là rất ít đấy. Nghe nói vài năm trước đại sư này không biết là nguyên nhân gì mà bị mù đôi mắt, liền thề sẽ không bói toán cho người nào nữa, hôm nay ông ấy nói phá giới, sẽ không phải là nói vì Cung Lương Đế giải quẻ xâm này chứ, Cung Lương Đế quả thật là quý nhân. Góc truyện audio.com, nhóm phi tần phần lớn đều biết được Hồng Si Đại Sư, vào lúc này đối với Vận Ninh càng nhiều thêm mấy phần kính sợ, hơn nữa lúc trước kia theo như lời giam chính thì Vận Ninh chính là phượng tinh do trời định, bây giờ địa vị của Vận Ninh càng thêm vượt qua bất kỳ kẻ nào. Chỉ là Nạp Lan Tĩnh lại không có nửa phần vui vẻ, nàng từng cùng nhị hoàng tử thương lượng, chỉ là bảo hắn tìm một tăng nhân hơi có danh tiếng, lời nói ra mới khiến cho người khác tin phục, nhưng không nghĩ tới nhị hoàng tử lại có bản lãnh này, mời Hồng Si Đại Sư này tới, chỉ sợ Hồng Si Đại Sư nói phá giới, chính là vì giúp nhị hoàng tử, đều nói người xuất gia không nói dối, hôm nay để cho ông ấy ở chỗ này lừa mọi người cũng đã làm khó ông ấy rồi. Sung hỉ, thật lâu sau, ở trên bầu trời trong xanh truyền đến giọng nói của Hồng Si Đại Sư. Đa tạ đại sư chỉ bảo, Vận Ninh vội vàng hướng về phía không trung nói một câu, chỉ là ánh mắt cũng không khỏi nhìn Nạp Lan Tĩnh, nàng có thể mời tới Hồng Si Đại Sư thật để cho mình kinh ngạc. Cái này suy cho cùng Hồng Si Đại Sư là có ý gì, cái này trùng ý nhưng cũng không nói rõ ràng. Nhìn hòa thượng kia rời đi, các vị phi tần cũng không khỏi nói thầm, dĩ nhiên lời đại sư này nói ra thâm ảo chính là đòi hỏi phải tinh tế lĩnh ngộ, hơn nữa đại sư là thần tiên, tất cả mọi người đều muốn biết lời của ông ấy nói đến cuối cùng là có ý gì. Sung hỉ, Ngô Quý Nhân nhẹ nhàng nói thầm, cau mày, suy cho cùng nàng cũng chỉ là người trần tục cũng muốn hiểu rõ thiên cơ, nàng nhẹ nhàng bước đi, không khỏi đi tới đi lui, ta biết rồi. Rốt cuộc Ngô Quý Nhân là người thông minh, trong chốc lát liền nói ra, trên mặt mang mấy phần đắc ý, mọi người nghe được giọng nói của Ngô Quý Nhân, cũng là rời ánh mắt đặt ở trên người của nàng. Ngô Quý Nhân đắc ý ho nhẹ một tiếng, hắng giọng một cái, lúc này mới lên tiếng, mọi người nghĩ xem, Hồng Si Đại Sư này là ngăn Cung Lương Đế lại, đương nhiên chúng ta phải suy nghĩ từ trên người Cung Lương Đế, câu cao đường kiếp, nói rõ cha mẹ của Cung Lương Đế có kiếp nạn, mà Hoàng thượng hôn mê bất tỉnh, đây chẳng phải là ám chỉ Hoàng thượng sao? Ngô Quý Nhân nói xong, mọi người không khỏi gật đầu, quả thật là như vậy. Lại tiếp câu chủ vị thiếu chủ tử này còn có nghĩa là quân thượng ý chủ nhân, rồi sau đó chủ nhân của cung, dĩ nhiên là trừ hoàng hậu ra còn có thể là ai khác, chỉ là Hồng Si Đại Sư này nói chủ vị, có lẽ cũng không phải là chủ vị của hậu cung, ông ấy ngăn Cung Lương Đế lại, dĩ nhiên ý nói rằng chủ vị Cung Lương Đế, hơn nữa lại để lại hai chữ sung hỉ, sẽ không phải là nói tới vị trí đương gia chủ mẫu trong cung thái tử chứ. Ngô Quý Nhân nhẹ nhàng nhíu mày, đương gia chủ mẫu cung thái tử này liền chính là thái tử phi, vậy chỉ cần thái tử cưới thái tử phi, hoàng thượng liền có thể tỉnh lại. Đoạn này ta chém một chút vì ca giỏi giải quẻ. Chủ vị, người chủ, người đứng đầu. Ngô Quý Nhân nói rất đúng, chỉ là chuyện này sự tình liên quan trọng đại, Hồng Si Đại Sư tự mình lộ diện, dĩ nhiên là bảo vệ đại dòng ta, hôm nay chúng ta liền muốn bẩm rõ việc này cho thái hậu. Nạp Lan Tĩnh không khỏi gật đầu một cái, thật ra thì lời này trong lòng Nạp Lan Tĩnh cùng Vận Ninh sớm đã có dự liệu, chỉ là do Ngô Quý Nhân nói ra, mới có thể biểu hiện chuyện này cũng không có quan hệ gì với mình. Ngô Quý Nhân không khỏi cong khóe miệng, chuyện này trời cao thật là giúp mình, đầu tiên là tam hoàng tử bị cắm. Góc truyện audio.com, sừng như vậy, hôm nay lại cố tình thái tử còn gặp được chuyện tình như vậy, chuyện này ở dân gian, có không ít công tử phú gia, hoặc là yếu ớt nhiều bệnh, hoặc là có mệnh sát thê, vì vậy mới muốn lấy vợ sung hỉ, nhưng phàm là cô nương làm sung hỉ cho người ta, phần lớn là người có gia cảnh nghèo khổ, vì kiếm lấy tiền bạc mới bán nữ nhi tới đấy. mà hoàng đế vẫn hôn mê bất tỉnh, dĩ nhiên thái hậu nương nương là sẽ đồng ý chuyện này, nhưng mà trước đó hoàng đế đã chọn thái tử phi, cho dù lúc ấy thái hậu không thích nhưng vì hoàng đế bà cũng sẽ nhịn xuống, tuyên Mạnh Vi vào cung, nhưng mà Mạnh Vi lại đang phải giữ đạo hiếu, hoàng đế lại chậm trễ không tỉnh, chỉ còn có một biện pháp, đó chính là hữu tướng trục xuất Mạnh Vi khỏi tướng phủ, nàng không phải là người Mạnh gia nữa, dĩ nhiên là không cần giữ đạo hiếu, nhưng nếu là như vậy, Mạnh Vi liền trở thành cô nương nhà bình dân nhà hạ tiện, để cho thái tử cưới một cô nương bình dân, hoàn toàn là chuyện mới nghe lần đầu. Lại nói, việc này đường đường thái tử vì hoàng đế mà sung hỉ, nói dễ nghe là khen người có lòng hiếu tâm, nhưng nói trắng ra thì chính là thân phận thấp xuống, chỉ có người không có thân phận nhân mới trở thành người sung hỉ, việc này nói tiếp nữa sẽ là hoàng tử thấp kém cùng cô nương bình dân hạ tiện, thật là tuyệt phối. Ngô Quý Nhân suy nghĩ một chút là liền buồn cười, nàng thật sự muốn biết khi thái tử biết được chuyện này, sắc mặt sẽ như thế nào. Chuyện này đã rõ ràng, dĩ nhiên là mọi người muốn mau chóng hồi cung, mà Sở Ngạo Xương cùng Thượng Quan Tầm, Thượng Quan Lạc cũng bị người áp giải, đi theo phía sau cỗ kiệu của mọi người. Suy cho cùng sự việc đêm qua quá lớn, Vô Đức Hải Liên liền đi ngay trong đêm vào cung bẩm báo Thái Hậu, khi bọn họ trở lại, chính là đã có người chờ ở bên ngoài cửa cung, Thái Hậu tuyên toàn bộ mọi người đi qua, lúc này nhóm phi tần đi đường mệt nhọc còn chưa kịp nghỉ ngơi, toàn bộ liền đến bên ngoài Từ Ninh Cung. Thỉnh an Thái Hậu nương nương, nương nương vạn phúc. Cho dù đi đường có chút mệt mỏi, nhưng trên mặt các phi tần cũng là tinh thần sáng láng, đứng chung một chỗ cũng là một phong cảnh xinh đẹp, chỉ là nhìn sắc mặt Thái Hậu âm trầm, mọi người sợ đến không dám thở mạnh, chỉ sợ sẽ dẫn họa đến trên người mình. Dẫn tiện phụ kia tới đây, Thái Hậu khoát tay áo một cái, để cho tất cả mọi người ngồi xuống, trong mắt mang theo nồng đậm tức giận. Hoàng Tổ Mẫu, Ngạo Xương oan uổng, là có người muốn hãm hại Ngạo Xương. Vừa vào tới Từ Ninh Cung, Sở Ngạo Xương liền vội vàng cùng Thái Hậu cầu xin tha thứ trước kia khi nàng gả cho Tam Hoàng Tử, bởi vì trong lòng không cam lòng, chính là đối với Thái Hậu cũng không có bao nhiêu lễ độ, cuối cùng bây giờ biết Thái Hậu có chỗ dùng, vội vàng quỳ trên mặt đất khấu đầu. Mà Thượng Quan Tầm cùng Thượng Quan Lạc đi theo phía sau, trên mặt Thượng Quan Tầm không có vẻ mặt gì, nhưng Thượng Quan Lạc chính là vô cùng sợ hãi, cũng đi theo sau lưng Sở Ngạo Xương, không ngừng khấu đầu. Có người hãm hại ngươi. Ai ra lại cảm thấy ngươi không hãm hại người khác đã là không thể. Thái Hậu mắt lạnh nhìn khắp người Sở Ngạo Xương chật vật từ lúc làm lễ trong đại hôn của nàng ta, Thái Hậu liền không thích cái khí thế gây sự phách lối kia trên người nàng ta, hôm nay xảy ra chuyện này, nếu không phải là dè chừng Sở Quốc trên mặt là còn muốn hỏi, nếu không đã sớm sai người xử tử ngay. Góc truyện audio.com, tại chỗ, người đâu, viết thư kể rõ sự tình việc này cho Sở Quốc, ngược lại ai ra phải nghe xem Sở Quốc giải thích thế nào. Không đợi Sở Ngạo Xương trả lời, Thái Hậu liền lạnh lùng nói một câu, lần viết thư cho Sở Quốc này, chính là nói rõ, chuyện này không còn đường để quay lại nữa. Thái Hậu nương nương xin chậm chút, chuyện này là quỷ kế của Tiêu Dao Vương Phi, nếu như Thái Hậu tìm Sở Quốc muốn một lời giải thích nhưng cũng xin cho Sở Quốc một cái công đạo. Cho dù đã đến lúc này Sở Ngạo Xương cũng không chấp nhận, cho dù là trở mặt cũng muốn liều mạng cá chết lưới rách. Thái Hậu viết thư cho Sở Quốc hổ thẹn, dĩ nhiên sẽ trục xuất mình khỏi Sở Quốc, đến lúc đó sống chết của mình không có quan hệ gì với Sở Quốc, Đại Dung càng sẽ không bỏ qua cho mình, sợ là ngay cả muốn chết cũng không dễ dàng, mình bị Nạp Lan Tĩnh hại thành như vậy, tuyệt đối không thể dễ dàng tha cho nàng ta. Hả, Tiêu Dao Vương Phi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Thái Hậu hơi nâng mí mắt lên, ánh mắt giống như đang nhìn một người xa lạ, bà không thích nhị hoàng tử, liên đới nhìn Nạp Lan Tĩnh cũng rất lạnh lẽo. Khởi bẩm Hoàng Tổ Mẫu, Tôn Tức cũng không biết có gì mà Bắc Hàn Vương Phi nói ra lời ấy, từ đêm qua mọi người bắt gặp chuyện xấu của Bắc Hàn Vương Phi, nàng liền một mực chắc chắn là Tôn Tức hại nàng, nhưng hôm qua Tôn Tức đã giải thích rõ, nếu như Hoàng Tổ Mẫu không tin, cũng có thể hỏi các vị nương nương, hoặc là có thể hỏi một chút người sau lưng Bắc Hàn Vương Phi. Nạp Lan Tĩnh hơi hành lễ, âm thanh không kiêu ngạo không tự ti, Thái Hậu không thích nàng cùng nhị hoàng tử, Nạp Lan Tĩnh cũng sẽ không cố ý đi lấy lòng Thái Hậu. Rốt cuộc Thái Hậu cũng không phải là người ngu ngốc, một Tôn Tức đã gặp chuyện không may, nếu như một người khác lại xảy ra chuyện gì, hoàng gia sẽ trở thành chuyện cười cho người trong thiên hạ xem, chỉ là theo như lời Nạp Lan Tĩnh đối với người phía sau Sở Ngạo Xương, Thái Hậu cũng chưa từng nhìn thấy, bà hơi cau mày, Hoa Mama liền vội vàng ghé vào bên tai của bà, nhẹ giọng giải thích. Xin Thái Hậu nương nương thứ tội, Thái Hậu nương nương thứ tội. Thượng Quan Lạc vừa nghe Nạp Lan Tĩnh nói đến mình cũng không như nàng nghĩ, vội vàng quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ, cũng không kịp bàn bạc trước cùng Sở Ngạo Xương, Thái Hậu nương nương tha mạng, dân nữ là bị mỡ heo đập đầu làm đầu óc mê muội mới có thể giúp Bắc Hàn Vương Phi làm việc này, nàng hứa cho dân nữ vị trí chắc phi, để cho dân nữ giúp nàng hãm hại Tiêu Dao Vương Phi. Thượng Quan Lạc nhắm mắt lại, một chút ý thức mà nói ra ngoài. ánh mắt mọi người nhìn về phía Sở Ngạo Xương, phần nhiều là mang theo chút khinh bỉ. Hừ, đúng thế thì như thế nào, ta làm cho người ta đối phó Nạp Lan Tĩnh. Dường như Sở Ngạo Xương đã sớm biết Thượng Quan Lạc nhất định sẽ nói thẳng ra, cũng không giải thích, ngược lại hào phóng thừa nhận, chỉ là, nếu ta đã an bài sẽ đối phó Nạp Lan Tĩnh, nhưng hết lần này tới lần khác lại là ta xảy ra chuyện, đây chẳng phải là nói rõ chuyện này tất nhiên cùng Nạp Lan Tĩnh có liên quan. Sở Ngạo Xương cười lạnh một tiếng, ngược lại nói đến lẽ thẳng khí hùng, giống như không bị nàng tính kế, ngược lại là lỗi của Nạp Lan Tĩnh. Nạp Lan Tĩnh không khỏi cười lạnh một tiếng, trời cao có mắt, hại người cuối cùng hại mình, đây là hình phạt mà ông trời ban cho ngươi. Nạp Lan Tĩnh hơi khép ánh mắt, cũng là mang theo vài phần lạnh lùng, bất luận là Đại Dung hay là Sở. Góc truyện audio.com, quốc người của Hoàng Thất luôn là như vậy ngang ngược không phân rõ phải trái, giống như người khác nên bị nàng tính toán. Mặc dù cách nói của Sở Ngạo Xương không được mọi người tán thành, nhưng là không thể không nói ánh mắt Thái Hậu nhìn Nạp Lan Tĩnh mang theo vài phần xem xét, chỉ có thể trách kế của Sở Ngạo Xương không bằng người thôi, cản rỡ ai ra thống hận nhất là chính là những người đùa bỡn tâm kế, mang nàng đi xuống lĩnh bổng hình, về sau nàng sẽ không còn là nàng dâu hoàng gia nữa. Về phần hai người còn dư lại kia, ban cho cái chết. Dĩ nhiên Thái Hậu sẽ không ngu đi phạt Nạp Lan Tĩnh, nhẹ nhàng cau mày, chỉ là bà không để cho người đưa Sở Ngạo Xương về Sở Quốc, sợ là ngày sau Đại Dung cũng sẽ không kết thân cùng Sở Quốc nữa. Bổng hình, hình phạt bằng gậy, đừng, Sở Ngạo Xương vừa nghe lời của Thái Hậu, sắc mặt chợt trở nên khốc liệt mang theo vài phần không dám tin, bây giờ nàng thật tình nguyện Thái Hậu dưới cơn thịnh nộ đưa nàng về Sở Quốc cũng không cần bị lăng nhục sống không bằng chết như vậy, phải biết bổng hình này thật không đơn giản, chuyện này ở dân gian nếu như bị bắt có thông dâm, hoặc là dìm chết nữ từ đó, hoặc là cưỡi ngựa gỗ dạo phố, bổng hình này chính là không khác mấy với cưỡi ngựa gỗ kia, chẳng qua là ở trong cung sẽ không lôi nàng kéo ra ngoài, nếu như chịu được xong hình phạt cho dù là còn sống, hạ thân cũng bị phế, cuộc sống sau này chính là sống không bằng chết. Mang xuống, Thái Hậu nghe Sở Ngạo Xương khóc kêu, trong lòng không khỏi thêm mấy phần phiền não, giọng nói càng thêm mấy phần tức giận. Nạp Lan Tĩnh, ngươi sẽ chết không được tử tế, ngươi sẽ chết không được tử tế. Thị vệ kia kéo Sở Ngạo Xương đi ra ngoài, Sở Ngạo Xương không khỏi tuyệt vọng, nhưng lại tránh không thoát được, chỉ có thể hô to nhục mạ Nạp Lan Tĩnh. Nạp Lan Tĩnh lạnh lùng nhìn Sở Ngạo Xương, mình đã từng cũng tuyệt vọng như vậy, hôm nay cũng nên để cho người bên cạnh nếm thử một chút cảm giác sống không bằng chết này. Sở Ngạo Xương bị kéo đi ra ngoài, chỉ thấy được Tam Hoàng Tử chờ ở ngoài cửa, có lẽ là hắn nhận được tin tức liền đi tới đây, Tam Hoàng Tử cứu ta, cứu ta. Lúc này Sở Ngạo Xương giống như là nhìn thấy cây cỏ cứu mang, vội vàng hô to lên tiếng. Lúc trước kia nàng luôn xem thường Tam Hoàng Tử, cảm thấy hắn cũng chỉ là một người sắp chết, nhưng bây giờ lại phát hiện trên người của hắn mang theo một cỗ khí chất cao quý, y phục màu vàng nhạt kia cũng làm lộ vẻ tôn quý của hắn như vậy, cho dù trên mặt có chút tái nhợt, nhưng cũng nhiều thêm mấy phần nhu tình, chưa bao giờ chú ý Tam Hoàng Tử cũng tuấn lãng không thua chút nào với Nhị Hoàng. Tam Hoàng Tử hơi trừng mắt lên, cho dù là vì đứng ở bên ngoài đã lâu thân thể có chút không chịu nổi, hơi ho khan vài tiếng, nhưng vẫn đi tới khoát tay áo một cái, để cho thị vệ trước dừng lại, thị vệ rốt cuộc ngại vì thân phận của Tam Hoàng Tử, không dám cãi lệnh. Thiếu Huyền, cứu ta. Sở Ngạo Xương yêu kiều nhìn Tam Hoàng Tử, mang theo vài phần lấy lòng, cả đời này của nàng, lần đầu tiên kêu tên Tam Hoàng Tử, nàng cố gắng ngẩng đầu, chẳng biết tại sao sau khi trải qua đêm qua thân thể của nàng cũng không còn chút sức lực nào, một thân võ công nhưng cũng không có đất dụng võ. Tam Hoàng Tử nhìn nữ tử cố gắng lấy lòng mình này, trong mắt mang theo vài phần đùa cợt phi. Hắn không khỏi nhìn vẻ mặt nhếch nhác của nàng, ngươi thật làm cho bổn vương thấy ghê tởm. Tam Hoàng Tử hừ lạnh, góc truyện audio.com. Một tiếng, nếu không phải tâm tư Nạp Lan Tĩnh kín đáo, nếu đúng như Sở Ngạo Xương nói, hôm nay rơi vào kết quả như vậy chính là Nạp Lan Tĩnh, nàng băng thanh ngọc khiết như vậy, làm sao có thể chịu được loại khuất nhục đó. Trên mặt Sở Ngạo Xương sừng sốt, dường như nước bọt trên mặt giống như là một thanh lợi kiếm, đâm nàng đau, giờ khắc này nàng thật hối hận, nếu như nàng sớm một chút nhân mạng, nếu như nàng có thể thật tốt đi theo Tam Hoàng Tử, có phải hay không cũng sẽ không rơi xuống kết cục này, Tam Hoàng Tử sống không được bao lâu, nhưng là hôm nay thân phận của hắn tôn quý như vậy, nếu như mình toàn tâm giúp hắn đi lên ngôi vị Hoàng đế, mình chính là Hoàng hậu địa vị cao quý, làm bề trên người kia có quyền lợi, ngày sau nghĩ muốn làm cái gì còn không phải là dễ như trở bàn tay. Cho dù là như thế, nhưng trong lòng Sở Ngạo Xương vẫn có oán hận, dường như tất cả nam nhân đều thích Nạp Lan Tĩnh, tất cả mọi người đều giúp Nạp Lan Tĩnh, tại sao, mình nơi nào so ra kém nàng sẽ không thích ngươi, cho dù là ngươi chết, nàng cũng sẽ không thích ngươi. Sở Ngạo Xương thấy Tam Hoàng Tử không chút lưu tình rời đi, không khỏi hô to lên tiếng. Phải nói lời này của Sở Ngạo Xương thật sự rất ác độc, thân thiệt Tam hoàng tử không khỏi ngừng lại, cho dù là trong lòng hiểu Nạp Lan Tĩnh không thích mình, nhưng bị người vô tình nói ra như vậy, không tránh khỏi trong lòng vẫn đau một hồi, nhưng cuối cùng cũng chỉ trong một cái chớp mắt, hắn liền bước nhanh rời đi, bất kể Nạp Lan Tĩnh có thích mình hay không, mình cũng muốn ở bên cạnh bảo vệ nàng. Bên này, bất luận thượng quan Lạc cầu xin tha thứ kiểu gì cũng không có tác dụng, bọn thị vệ vẫn không nhúc nhích, liền muốn lôi kéo nàng rời khỏi đó, thượng quan Tầm lạnh lùng liếc mắt nhìn Nạp Lan Tĩnh, cũng là lần đầu tiên ở trên đại điện này mở miệng, Thái hậu nương nương, có phải mọi người trong hoàng gia đều bá đạo như vậy hay không? Vốn là một câu nói rất bình thường, trong lòng Thái hậu chợt ngẩn ra, giống như từ lúc nào bà đã nghe qua câu này, Thái hậu hơi khoát tay áo một cái, chỉ làm cho người kéo thượng quan Lạc đi xuống, trong mắt mang theo vài phần thử dò xét, chăm chú nhìn chằm chằm thượng quan Tầm, giống như là đang cố gắng hồi tưởng cái gì. Ngươi là ai? Thái hậu không khỏi hỏi một tiếng, bà hơi nhíu mắt trong lúc nhìn dung mạo thượng quan Tầm, dường như cực kỳ giống một người. Khởi bẩm Thái hậu nương nương, thảo dân là thượng quan Tầm. Mặc dù thượng quan Tầm là lần đầu tiên tới hoàng cung này, hơn nữa còn là dưới tình huống làm tù nhân, lúc này lời nói lại thỏa đáng, giống như là đang tới dạo chơi trong hoàng cung. Thượng quan, trong miệng Thái hậu không khỏi nỉ non, ánh mắt mang theo vài phần mơ màng, giống như là nhớ lại chuyện cũ nhiều năm trước, hình như người kia cũng họ thượng quan. Tổ mẫu tổ phụ tương thân tương ái, chỉ là ngược lại nhớ Thái hậu nương nương. Thượng quan Tầm nhìn sắc mặt Thái hậu, dĩ nhiên trong lòng chính là biết được Thái hậu nương nương nghĩ tới điều gì, chỉ có điều lời nói của thượng quan Tầm cũng khiến cho mọi người hoài nghi, nghe giọng điệu của hắn, dường như tổ phụ tổ mẫu này của thượng quan Tầm cùng Thái hậu nương nương thật là quen thuộc. Tương thân tương ái, yêu thương lẫn nhau, tương thân tương ái, tổ phụ ngươi cũng chỉ là một hoạn quan, tổ mẫu ngươi cũng chỉ là người không tuân thủ nữ tắc. Bỗng nhiên Thái hậu cao giọng nói ra, giống như là góc truyện audio.com. Bị người nói đến chỗ đau, trong lời nói càng ít đi mấy phần lý trí. Tất cả lui ra, Hoa Mama không khỏi ho khan một tiếng, lúc này Thái hậu mới giật mình thấy mình thất nghi, hơi khoát tay một cái, để cho tất cả mọi người lui xuống. Nạp Lan Tĩnh hơi cau mày, nhìn dáng vẻ Thái hậu, ngược lại càng chắc chắn tổ phụ cùng tổ mẫu của thượng quan Tầm có quen biết Thái hậu, Nạp Lan Tĩnh to gan phỏng đoán, thân thế ban đầu của cung quý phi chính là nghe nói mẫu thân của bà cùng tiểu thúc của mình vụng trộm, cuối cùng không biết tung tích mà cung quý phi chính là nữ nhi của mẫu thân bà với thúc phụ đó, như thế nàng có thể suy đoán, tổ mẫu của thượng quan Tầm vốn là gả cho một hoạn quan, sau lại mới theo trượng phu mới bây giờ, suy cho cùng Thái hậu cùng thượng quan gia có cái sâu xa gì, hoặc là cung quý phi vẫn không làm cho Thái hậu vui. Chính là nguyên nhân này. Biểu tỷ, lúc nãy vội vã lên đường, thân thể thì còn chịu được không? Nạp Lan Tĩnh cùng mọi người đi ra ngoài, nhìn Vận Ninh được Xuân Hương đỡ, hình như có chút cái cố sức vội vàng tới đỡ. Không sao, Vận Ninh hơi khoát tay áo một cái, cũng không phải thân thể nàng khó chịu, chỉ là cố ý thả chậm bước chân thôi, ta tạm thời sẽ không trở về Đông Cung, đi tới cung của muội trước đi. Vận Ninh suy nghĩ một chút mới mở miệng. Dĩ nhiên là tốt, Nạp Lan Tĩnh hơi nhíu mày, nàng cùng Vận Ninh rất lâu rồi không có tán gẫu, đương nhiên là hoan nghênh, chỉ là suy nghĩ một chút nhưng cũng hiểu dụng ý của Vận Ninh, Thái hậu bởi vì chuyện của thượng quan Tầm cố ý cho mọi người lui ra, chuyện tình Hồng Si đại sư kia cũng là không có thời gian bẩm báo, chuyện này cuối cùng trì hoãn cũng không tốt, nếu như chậm sợ là đêm dài lắm mộng, hơn nữa thái tử sợ đã phát hiện kế sách Nạp Lan Tĩnh, dĩ nhiên Vận Ninh sẽ cẩn thận ứng đối, sợ là trở về Đông Cung thì không thể dễ dàng đi ra như vậy. Một lát sau, Vận Ninh thấy là canh giờ không sai biệt lắm, liền đứng dậy đi từ Ninh Cung, đến giờ lên đèn, trong cung liền truyền ra, nói là thượng quan Lạc bị xử tử, nhưng là thượng quan Tầm được Thái hậu thả đi, hơn nữa Thái hậu đã truyền lời của Hồng Si đại sư cho Hữu tướng, mặc dù không nói rõ, cũng chỉ là muốn để Hữu tướng mở miệng trước thôi. Chờ sau khi nhị hoàng tử trở về, liền thấy đầy mặt Nạp Lan Tĩnh là nụ cười nhìn mình, cho dù là ở trong quân doanh bị chuyện phiền não một ngày, lúc này tâm tình cũng không khỏi thật tốt, chuyện gì khiến cho nàng cao hứng như vậy. Nhị hoàng tử ôm Nạp Lan Tĩnh ở trong ngực không khỏi hỏi một tiếng. Thành, chuyện của chúng ta thành rồi. Ánh mắt Nạp Lan Tĩnh ở dưới ánh trăng càng phát ra sáng ngời, dáng dấp mạnh vi cực kỳ giống cung quý phi, để cho nàng vào cung sợ là bản thân Tĩnh Tần cũng không vui, lại nói thái tử lại là người được dùng để sung hỉ, nàng cũng không tin Tĩnh Tần còn có thể chống đỡ được cơn tức này, đến lúc đó nàng chỉ cần nhìn Thái hậu cùng Tĩnh Tần ngầm đấu đá, hơn nữa hai mặt thái tử đều phải phòng địch, không chỉ muốn đề phòng mình, còn phải đề phòng Thái hậu, lại nói, đợi đến lúc đại hôn của hắn, mình còn phải tặng cho hắn chút vui mừng, Nạp Lan Tĩnh suy nghĩ, trong mắt lóe lên một tia tính toán. Rốt cục chờ đến lúc sắp báo thù, trong lòng thậm chí có mấy phần kích động. Cách chương.